Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 37, bón phân cho vườn chè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực bán hàng của dì tóc đỏ quả nhiên là số 1. Dưới sự dẫn dắt của bà, khách quen cũng tùy tiện lấy 3 cân, 5 cân, còn khách mới thì do dự cầm lấy 1, 2 cân. Vì vậy, khi một nhóm khách hàng khác thấy tin nhắn và cố gắng đến đúng lúc, họ phát hiện ra rằng, tôi chỉ đến muộn nửa giờ thôi, sao đã hết sạch rồi? Đúng vậy, chẳng phải bảo rằng mọi người không thích ăn cỏ đậu tím này sao? Không mua mà, phải đó, tôi còn do dự cả buổi mới đến, định chỉ mua 1 cân thử xem thế nào, coi như ủng hộ bà chủ. Tống Đàm, trong nhóm mà còn có loại phát ngôn điên cuồng thế này sao? Cô vội mở điện thoại. Quả nhiên rất nhiều cái tên quen thuộc đang nói về đủ điều không hấp dẫn của cỏ đậu tím. Cứ như thể việc kinh doanh này không thể tiếp tục nổi. Nhưng khi mở WeChat để kiểm tra giao dịch thanh toán, cô thấy vài người đã chuyển khoản hàng trăm, hàng 80 tệ. Tống Đàm, đúng là cuộc đời nhiều mánh khóe. Các khách hàng cũng nhận ra, lúc này nhìn giỏ trống của cô mà tiếc nuối. Ánh mắt cuối cùng lại dừng lại ở món cỏ đậu tím trộn chua ngọt mà Kiều Kiều chưa kịp ăn hết. Ai cũng lưỡng lự, cái này là gì? Tống Đàm đưa cho họ đũa dùng 1 lần. Đây chính là cỏ đậu tím không ai thích ăn đấy. Mấy khách hàng nếm thử từng chút 1. Nước mắt chảy dài, lần sau mà tin mấy người lừa dối tôi nữa là tôi đúng là con. Kiều Kiều mắt sáng rỡ. Gâu gâu gâu, mọi người bị kích thích thế này, đành nuốt nước mắt mà ăn hết chỗ còn lại, rồi hẹn sáng mai sẽ mua số lượng lớn, sau đó mới luyến tiếc rời đi. Tống Đàm, cũng không cần đến mức ấy, đợi mọi người đi hết. Cô vội nhìn chiếc giỏ nhỏ đằng sau xe còn chứa chút ít cỏ đậu tím. Đi nào, Kiều Kiều, đến trạm gửi hàng, lần trước đã đồng ý với khách hàng xa. Phải gửi cho họ 1 ít. Về đến nhà, Tống Đàm đếm số tiền thu được hôm nay. Lại có thêm 2.000 tệ nữa. Mà đó là trong ngày cô không thu hoạch nhiều. Ngô Lan đã từ ngỡ ngàng đến chấp nhận một cách bình thản. Thậm chí bắt đầu tính toán mảnh ruộng. Theo mẹ, nếu đã kiếm tiền tốt như vậy, thì đừng phí để nuôi bò, nuôi heo nữa. Tống Đàm lắc đầu, mẹ. Trồng cái này chủ yếu là để cải thiện đất đai. Mảnh ruộng này đã bao năm không canh tác rồi. Phải dọn dẹp lại. Hơn nữa, cỏ đậu tím lớn nhanh. Nhiều mảnh đất vậy không thể nào bán hết được. Cũng không cần phải tiết kiệm. Vừa dứt lời, cô thấy Tống Tam Thành đang đeo cuốc chuẩn bị ra ngoài. Liền nhìn trời sầm tối như sắp mưa. Bố đi đâu vậy? Tống Tam Thành đáp, bố đi đào vườn chè. Hôm trước lên núi, thấy vườn chè nhà mình đã bắt đầu nảy chồi, lá cũ xanh mướt, tranh thủ trước khi mưa, bón thêm ít phân đạm. Phân bón cho vườn chè thường cần thực hiện trước khi mưa. Đào nhẹ một lớp đất, rồi rải phân lên, như vậy khi mưa xuống, cây dễ hấp thụ mà không làm cháy mầm non. Ông nói xong, còn cười khoái chí, bố thấy năm nay đất lành. Cây gì trồng cũng ngon, hay là thu hoạch nhiều một chút lá chè, chắc chắn sẽ ngon. Ông vừa nói, Tống Đàm cũng nhớ đến vườn chè lâu năm của gia đình. Trước đây, lá chè này còn bán được một ít. Sau khi mạng xã hội phát triển, tiếp thị ngày càng nhiều, chè nhà không thương hiệu như của họ chẳng còn mấy ai quan tâm. Mọi người để đó vài mẫu chè không chăm sóc. Mỗi năm tự mình uống cho đỡ thèm. Muốn kiếm tiền thì đi làm thuê vào nửa cuối năm. Nhà Tống Đàm vì có Kiều Kiều đặc biệt, hai vợ chồng thương con nên không muốn đưa Kiều Kiều vào nhà máy, nên mỗi năm phải có người ở lại nhà. Do đó, họ cũng dành nhiều thời gian chăm sóc mảnh đất nhà. Không khí ngày càng nặng ẩm. Đến chiều tối chắc chắn lại có một trận mưa xuân nữa. Tống Đàm nghĩ đến hương vị chè quê nhà, đắng nhẹ nhưng hậu ngọt, không khỏi động lòng, lúc này quay người lấy cuốc. Bố, mình cùng làm, Tống Tam Thành muốn ngăn cô. Việc nặng nhọc này, con là con gái mà. Nhưng ông chợt nhớ con gái mình vốn chăm chỉ. Một lần mang theo hai giỏ lớn mà không hề tốn sức. Không khỏi im lặng, nghĩ một lát, ông gọi con trai. Kiều Kiều, đi thôi, ra đồng thôi. Kiều Kiều lao ra, mình đi trồng ngô hả? Vườn chè cách nhà cũng có chút xa. Phải đi vòng lên đồi phía trước. Trèo lên đường nhỏ qua ngọn đồi phía sau. Rồi mới thấy vườn chè rộng lớn. Toàn bộ khu vực rộng lớn này. Tất nhiên là của nhà Tống Đàm. Tống Tam Thành nhìn lá chè xanh mướt. Cảm thán, năm nay thời tiết tốt. Đợt rét mùa xuân không lạnh lắm. Mọi năm giờ này thường phải có một trận tuyết. Lá chè 10 phần phải 9 phần bị đông cứng. Nói rồi ông vung cuốc. Bắt đầu đào mương. Tống Đàm thật sự chưa có kinh nghiệm bón phân. Lúc này học theo ông. Liền đào đất. Trong cử động tay chân. Một chút linh khí từ cô dần lan tỏa vào các hàng chè xung quanh. Trời càng âm u. Như thể sắp mưa đến nơi. Tống Tam Thành nhìn vùng đất lớn vừa đào nhẹ qua. Lại thấy Kiều Kiều đã cẩn thận giải phân. Không khỏi giật mình. Đào nhanh thế hả? Trước đây, một vườn chè như vậy phải mất bao lâu? Nếu là tháng 10 bón phân nền, mương đào sâu hơn, thì ông phải mất cả tuần mới xong. Mà nay chỉ hơn một giờ đã xong một mảng lớn. Dù chỉ cần đào nhẹ cũng không thể nào nhanh đến vậy chứ. Người nông dân kinh nghiệm phong phú không khỏi thắc mắc. Dạo này ăn khỏe hơn, chắc là thân thể khỏe mạnh hơn, sao thấy càng làm càng có sức thế nhỉ? Tống Đàm im lặng, giả vờ như không liên quan gì đến chút linh khí tản ra từ cô. Tống Tam Thành cũng chẳng ngờ gì đến cô, chỉ đi xem chỗ cô đã đào, ngạc nhiên với cái cuốc linh hoạt quá mức. Ôi trời, con đúng là có khiếu trồng trọt, nhìn mà xem, vừa nhanh lại vừa tốt. Cô gái xem ra là đất nhà nuôi người tốt. Sức con tăng nhiều rồi đó. Kiều Kiều theo sau, vừa thở phì phò giải phân bón, vừa lè lưỡi trêu Tống Tam Thành. Bố không giỏi trồng trọt. Chậm lắm. Tống Tam Thành cười nhẹ một tiếng. Ta chỉ cần giỏi trồng ngô là được. Kiều Kiều, đừng theo sau chị nữa. Giải theo từng hàng một đi. Dạo gần đây bận rộn, ông suy nghĩ hơi muộn. Này đã lỡ mất thời điểm bón phân tốt nhất. Thêm vào đó, mưa có vẻ đến sớm hơn dự báo. Đào thêm đất cũng không kịp. Chỉ có thể nói, đào thêm chút nào hay chút ấy. Phần còn lại cứ rải trên mặt đất là được. Ông quay lại nhìn một dãy vườn chè. Không khỏi thở dài. 4-5 mẫu chè này nếu thu hoạch nghiêm túc. Đến cuối vụ xuân có thể hái cả 100 cân chè khô. Nhưng mùa xuân nhiều việc quá, không có thời gian làm. Thật đáng tiếc, cách chương.